Ma Ngân, chương 240, chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, không ngờ Tiêu Hoàng này thật là lợi hại. Có thể đánh Chu Thái đến trọng thương. Thượng Cát hơi đổi sắc nói. Nhưng mà giọng điệu rõ ràng có chứa một chút khinh miệt. Có lợi hại đi nữa thì sao chứ? Cuối cùng còn không phải chết. Muốn đấu với tập đoàn tài chính Hồng Bác. Chỉ có một hậu quả. Đó là tự tìm đường chết. Hạ Duân chỉ cười nói. Những người khác cũng thế. Cả văn phòng vốn đang chìm trong không khí nặng nề. Nháy mắt nhạt nhòa mất. Tuy rằng Xài Tăng cố làm cho sắc mặt lão nghiêm túc hơn. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy ý cười mờ nhạt trên mặt lão đang từ từ trồi lên. Nếu không phải Tiêu Hoàng làm quá tuyệt đường. Ta cũng không muốn giết hắn. Tuy rằng Miêu Thần cũng có chỗ không đúng. Nhưng tội không đáng chết. Còn Tiêu Hoàng tiêu diệt Miêu gia, còn muốn đụng tới Xài Xương. Đúng là không biết lượng sức. Nói xong, Xài Tăng ra hiệu bảo vệ đưa hộp gỗ tới đây. Lúc này, người trong phòng cũng nhìn vào trong hộp gỗ. Kỳ thật ta cũng không muốn rối loạn tới mức này. Yên tâm, ta sẽ không cho Tiêu Hoàng toàn thây. Còn phải diễu hành thị chúng một ngày. Để cho người bên ngoài thấy rõ hậu quả đắc tội tập đoàn tài chính Hồng Bác. Xài Tăng nói xong, tự tay mở hộp ra. Nhưng ngay khi mở hộp ra, sắc mặt Xài Tăng hơi đổi. Đầu người trong hộp có tóc dài. Cái này rõ ràng không phải kiểu tóc của Tiêu Hoàng. Vội cầm đầu người lên xem. Sắc mặt Xài Tăng biến đổi. Mắt trợn to, cả người cứng ngắc. Cái đầu này đâu phải là Tiêu Hoàng, mà là Xài Xương. Lúc này Xài Xương vẫn còn mở to mắt, nhưng đã không còn sức sống. Này, Xài Tăng chỉ hô lên một tiếng. Sau đó đầu óc, ong, một cái, rơi vào ngừng trệ. Những người khác trong văn phòng nhìn thấy đầu người trong tay Xài Tăng không phải là Tiêu Hoàng mà là Xài Xương. Một đám cũng hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn ngập kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của mọi người là nhìn nhau, sắc mặt cùng biến đổi. Không biết phải nói cái gì, tương phản quá dữ dội như thế. Bầu không khí thoải mái trong phòng liền đông cứng lại. Bùm, một lát sau, đầu người trong tay Xài Tăng rơi xuống bàn. Cả người Xài Tăng cũng tê liệt trên ghế. Cả người không khỏi run lên. Sao lại như thế? Không thể nào, không thể nào. Xài Tăng lặp đi lặp lại. Khóe miệng run lên. Xài Xương là cháu gái mà lão yêu thương nhất. Lúc này, khóe mắt Xài Tăng nhìn tới tờ giấy trong hộp gỗ. Lấy ra xem. Đây là câu nói Tiêu Hoàng phân phó Chu Thái chuyển đi. Muốn tìm ta gây chuyện. Chết tiếp theo sẽ là cháu trai của ngươi. Ký tên, Tiêu Hoàng. Nhìn thấy những chữ này. Sắc mặt Xài Tăng từ tái nhợt biến thành tím đen. Ánh mắt có khiếp sợ cũng có phẫn nộ. Lão nằm mơ cũng không ngờ được sẽ có cục diện như hôm nay. Vốn là chuẩn bị ám sát Tiêu Hoàng. Kết quả ngược lại bị Tiêu Hoàng ám sát Xài Xương. Thật là làm người ta khó tin. Trong văn phòng, có người mất tốt nhìn rõ tờ giấy trong tay Xài Tăng, nháy mắt chỉ cảm thấy sau lưng lan tỏa làn hơi lạnh băng. Ánh mắt lạnh băng của Tiêu Hoàng như hiện lên trước mắt họ. Là Tiêu Hoàng làm, là Tiêu Hoàng làm ra. Mọi người trong văn phòng sinh ra nghi ngờ này. Ở trong mắt họ, Tiêu Hoàng rõ ràng đã trở thành ác ma. Nhất là một câu cuối cùng. Trực tiếp bóp lấy yếu hại của Xài Tăng, chính là cháu trai của lão. Nhìn lại tên bảo vệ vốn chuẩn bị tranh công. Đứng trước mặt Xài Tăng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiêu Hoàng đáng chết. Xài Tăng rít gào, bóp chặt tờ giấy, đập mạnh lên bàn. Rốt cuộc là sao? Xài Tăng sắc mặt dữ tợn hỏi tên bảo vệ. Ta không rõ lắm, là Chu Thái đại nhân đưa cho ta. Hơn nữa bảo ta làm như vậy. Tên bảo vệ nơm nớp lo sợ, ấp a ấp úng nói, Chu Thái đâu rồi, bắt hắn tới đây cho ta. Xài Tăng rít gào nói, nhưng khi trợ thủ định gọi cho Chu Thái, lại phát hiện ma văn thông tin của Chu Thái đã đóng. Không thể tiếp nhận, như vậy không cần nói cũng biết, rất có thể Chu Thái đã bị Tiêu Hoàng thu mua, hoặc là bị chế ngự, vừa suy đoán như thế. Xài Tăng cảm thấy choáng váng, tức giận hôn mê. Cùng lúc đó, phía Tiêu Hoàng đã sớm lái xe ma văn của Chu Thái rời phân viện Tây Tân Ma Văn. rời khỏi khu Tây Tân, đánh chết Sài Xương. Hiện giờ theo Tiêu Hoàng thấy, chỉ còn lại một mình Miêu Thần. Thu phục hắn xong, Tiêu Hoàng đã không còn gì tiếc nuối ở Thái Ngô Thành nữa. Tiêu Hoàng tự nhận là đã dùng phương thức này hoàn thành tế điện cho ân sư. Chỉ có Mộ Khê Nhi. Nghĩ tới đó, thần sắc Tiêu Hoàng hiện lên mờ mịt, chân mày cũng nhíu lại. Đúng lúc này, trước mặt Tiêu Hoàng xuất hiện một cái biển quảng cáo lớn. Bên trên là quảng cáo tuyên truyền của khách sạn 6 sao Á Loan. Kiến trúc xa hoa như hoàng cung, trực tiếp đập vào mắt Tiêu Hoàng. Thấy bình ảnh này, sắc mặt Tiêu Hoàng chợt đổi, ánh mắt sắc bén đã bị mờ mịt thay thế. Hắn không biết mình cứ mãi lừa dối hay là đối mặt với sự thật. Đánh vỡ thế giới tốt đẹp trong lòng mình. Cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra trong lòng Tiêu Hoàng. Trong thế giới nội tâm của hắn đầy những vết thương. Không ai có thể giúp được Tiêu Hoàng. Mơ hồ, Tiêu Hoàng thở một hơi dài. Trực tiếp lái xe vòng vào đường rẽ. Cùng lúc đó, ở trong phòng 501 khách sạn Á Loan. Lúc này Mộ Khê Nhi mặc áo ngủ đứng ở bên cạnh Mai Long. Thần sắc đau buồn, Mai Long hoặc nói thẳng là bệ đồ đang dựa trên giường nệm trắng. Trên mặt nạ dán sát vào làn da hiện lên vẻ nhàn nhã. Nửa người trên cởi trần bôi nước thuốc màu đỏ như máu. Miệng ngậm một loại vật thể như thuốc lá. Loại vật thể thuốc lá này là một loại thủ đoạn chữa trị ngự lực trong người hắn. Nguyên lý cũng giống như ngự hương của Tiêu Hoàng, Mai Long. Lúc nào ngài có thể cho ta đi? Mộ Khê Nhi nhút nhát hỏi. Trong ngữ khí có vẻ lo lắng. Lại hơi e ngại. Ngự lực trong người ngươi rất ôn tồn. Rất có ích cho ta khôi phục bệnh. Bởi vậy ngươi phải ở thêm vài ngày. Bệ đồ nói. Tuy rằng ôn hòa. Nhưng vẫn không khó nhìn ra được. Mộ Khê Nhi ở. Trong mắt hắn chỉ là một loại công cụ. Không hơn, qua đêm nay, ngài, có thể thả ta đi không? Ta nghĩ ta đã trả đủ ân đức ta thiếu ngài. Sau này ta tình nguyện không cần vòng sáng ngôi sao mà ngài ban cho ta nữa. Ta tình nguyện bỏ qua mọi thứ. Chỉ hy vọng ngài ban cho ta tự do. Bây giờ ta chỉ muốn ở chung với Tiêu Hoàng. Lúc này huynh ấy đang rất cần ta. Mộ Khê Nhi nhìn bệ đồ. Dùng một loại ngữ khí gần như cầu xin nói. Ánh mắt ửng đỏ, nàng biết rõ, thời gian của Tiêu Hoàng không còn nhiều. Tiêu Hoàng, cái tiểu tử kiêu ngạo kia, thật không rõ hắn có gì tốt. Nhưng nếu ngươi biểu hiện nhu thuận, ta sẽ cân nhắc thành toàn cho các ngươi. Bệ đồ liếc Mộ Khê Nhi đã rơi nước mắt như mưa. Tiếp theo từ sau ôm lấy bả vai Mộ Khê Nhi. Còn ở bên kia, Tiêu Hoàng lái xe ma văn màu bạc đã ngừng lại trước cửa Á Loan. Sắc mặt đã bình thản, trong mắt vẫn mơ hồ có chút không yên lòng khó phát hiện. Vị này, xin hỏi, lúc này, một nhân viên lễ tân đi tới chỗ Tiêu Hoàng ngừng xe. Lễ phép nói, chẳng qua nói tới một nửa, nhìn thấy Tiêu Hoàng ngồi trong xe điều khiển. Trong lòng nhân viên lễ tân chợt căng thẳng, không nói được câu tiếp theo. Một loại cảm giác khẩn trương sợ hãi chợt trồi lên. Nghe nói gian phòng 501 không tệ. Phải không? Dần ta đi. Tiêu Hoàng liếc nhân viên lễ tân có vẻ sợ hãi. Bước xuống xe. Cực kỳ bình tĩnh nói. Nhưng nhân viên lễ tân lại nhìn ra một tia lạnh băng ở trong mắt Tiêu Hoàng. Làm người ta không rét mà run. Không biết phải làm gì mới được. Ta lặp lại lần nữa. Dẫn ta đi. Tiêu Hoàng vẫn bình thản. Vỗ nhẹ bả vai nhân viên lễ tân. Còn nhân viên lễ tân liên giật mình, vội gật đầu, nơm nớp lo sợ đi ở phía trước, đi vào trong đại sảnh xa hoa, vốn mọi người đang cười nói, nhìn thấy Tiêu Hoàng mặc áo giáp đi vào, chợt cứng ngắt, tiếng nói chuyện im bặt, lúc này tất cả ánh mắt đều nhìn vào Tiêu Hoàng, một đám người không dám thở mạnh một cái, bọn họ tự nhiên nhìn thấy sắc mặt bình thản đến lạnh băng của Tiêu Hoàng. Còn có thể cảm nhận được từng đợt hơi lạnh phát ra từ trên người Tiêu Hoàng. Nhân viên lễ tân đi ở phía trước. Lúc này đang nháy mắt với quản lý ở đại sảnh. Quản lý bàn tiếp tân tự nhiên biết được người đang ở phòng 501 là ai. Hắn cũng biết quan hệ giữa Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi. Bây giờ Tiêu Hoàng xuất hiện ở trong này. Nàng tự nhiên phải biết sắp xảy ra chuyện gì. Quản lý lén lút lấy ra ma văn thông tin, chuẩn bị liên lạc với tầng 5. Nhưng lúc này, quản lý lại ngạc nhiên. Tiêu Hoàng đang bước tới chỉ một ngón tay về phía nàng. Bây giờ ta muốn lên phòng 501. Nếu ta không nhìn thấy người, như vậy tất cả người ở nơi này đều sẽ chết. Không tin, người có thể thử xem. Tiêu Hoàng nói với quản lý. Tiêu Hoàng nói rất nhỏ, nhưng truyền vào trong tai quản lý lại như con gió lạnh thấu xương. Không khỏi làm nàng giật mình. Nếu người khác nói lời này, quản lý sẽ chỉ coi như phô trương thanh thế. Nhưng mà đổi thành Tiêu Hoàng, nàng không dám nghĩ vậy. Miêu gia lúc trước chính là ví dụ đẫm máu. Quản lý không khỏi thu tay lại, đứng ở bàn phục vụ không dám cử động. Trong ánh mắt toàn ngập hoảng sợ. Những người khác ở trong đại sảnh xa hoa cũng thế, không dám phát ra một tiếng vang. Ngay khi Tiêu Hoàng tiến vào, cả đại sảnh xa hoa đã biến thành vùng yên lặng chết chóc. Cách chương